mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tìm tới Pocono. Ngày hôm qua tan việc về nhà tiểu khu bị cúp điện. Không có cách nào đổi mới. Nửa đêm tỉnh lại, phát hiện nhận được điện báo. Trước càng chương 1, Ngộ Không chuẩn bị lên đường, đi tìm Đại Ma Vương Pocono. Bất quá lại xuất phát trước. Hắn nhận được từ La Lan nhận được điện báo. Há, chiếc kia vũ trụ phi thuyền tìm tới. Ân, rất tốt, kia hãy mau đem nó đưa đến nơi này của ta đi. Tại thu phục Red Ribbon Army sau đó, Ngộ Không liền đem tìm hắn tới địa cầu lúc ngồi phi thuyền tuyên bố nhiệm vụ đi xuống. Bây giờ, khắp nơi Red Ribbon Army vô số binh lính không ngừng dưới sự cố gắng. Chiếc kia phi thuyền rốt cuộc bị tìm tới. Có thần tiên chiếc kia phi thuyền. Hơn nữa chiếc này phi thuyền. Hai chiếc khác nhau khoa học kỹ thuật phi thuyền làm tham khảo. Tiến sĩ chính xác rất nhanh thì có thể chế tạo ra càng cường đại hơn phi thuyền. Xem ra ta ngao du thế giới mộng tưởng lập tức phải thực hiện. Bất quá, ta cũng phải càng cố gắng. Bằng không sơ ý một chút, bị người cho đại thành bụi bẩm có thể sẽ không hay. Ngộ Không hiện tại đang chiến đấu lực cũng liền hơn 1000 một chút. Biến thân thạch hầu nói, cũng bất quá hơn 10000 sức chiến đấu. Như vậy sức chiến đấu mặc dù nhìn qua đã rất lớn, nhưng so với trong vũ trụ một chút nhân vật mạnh mẽ, còn hoàn toàn không đáng chú ý. Cho nên là cực nhanh thật phát hiện mình ngao du vũ trụ mộng tưởng. Hắn càng không kịp chờ đợi muốn tăng lên chính mình sức chiến đấu. Nghĩ như vậy, vốn chuẩn bị lập tức lên đường Ngộ Không lưu lại, sau một tiếng, Red Ribbon Army sĩ binh tướng vũ trụ phi thuyền đưa tới. Ngộ Không tiếp thu cũng đem giao ghép rip này tiến sĩ sau đó. Mới rời khỏi đô thị, bắt tay giải quyết Đại Ma Vương Pocono sự tình. Đại Ma Vương Pocono hiện tại không biết trốn ở cái kia mọi góc. Ngộ Không tự nhiên không thể nào khắp thế giới đi tìm hắn. Như vậy quá ngốc cũng quá mất thì giờ. Cho nên, hắn đem mục tiêu chỗ Pocono thủ hạ Dan Barang trên người. Dan Barang hiện tại chính tại khắp nơi giết người. Muốn tìm được hắn cũng không khó. Ngộ Không hướng miền Nam bay đi. Căn cứ nhất tân báo nói, nửa giờ trước, miền Nam đô thị phụ cận một thôn trang trong một vị võ đạo nhà bị giết. Biến thân sau đó thi triển vũ không thuật Ngộ Không, tốc độ nhanh như thiểm điện, không một hồi trở lại đến thôn trang này trên không. Dan Barang đã rời đi nơi này một đoạn thời gian, bất quá, nơi này còn lưu lại hắn một chút khí tức, mặc dù những khí tức này đã rất yếu, người bình thường đã không cảm giác được, bất quá đối với Ngộ Không lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng hắn khí tức. Theo cổ hơi thở này, Ngộ Không đuổi theo, quả nhiên, cũng không lâu lắm, Ngộ Không phía trước liền xuất hiện một cái cả người da màu xanh biếc. Tướng mạo xấu xí, có một đôi cánh thịt da hỏa. Ngươi là người nào, tại sao phải đi theo ta phía sau? Thấy đuổi theo Ngộ Không, Dan Barang mặt đầy coi thường hỏi, dễ dàng giải quyết hết một chút võ đạo nhà sau đó. Dan Barang lòng tự tin vô cùng bành trướng, đã không đem cái thế giới này nhân loại nhìn ở trong mắt. Ta có thể cảm giác được trên người của ngươi khí tức. Ngươi chính là hung thủ giết người. Ngươi vì cái gì giết nhiều người như vậy? Ngộ Không bắt đầu đóng vai chính nghĩa nhân sĩ, mặt đầy chính khí nói. Bất quá, cái này cũng không phải tất cả đều là biểu diễn. Ngộ Không quả thật có chút tức giận. Mặc dù hắn cũng không phải là cái gì chính nghĩa cảm quá dư người. Nhưng là đối với không tuân theo trọng sinh mệnh tùy tiện giết người lung tung người cũng không có. Hảo cảm gì? Há, một cái chính nghĩa cảm quá dư ra hỏa sao? Ngươi đã muốn tìm cái chết. Như vậy ta thành toàn cho ngươi đi. Vừa nói, Dan Barang lắc người một cái đi tới Ngộ Không trước mặt. Một cái tất kích đánh về phía hắn bụng. Ngộ Không liền vội vàng lắc mình, khó khăn lắm né tránh. Mặc dù đan ba ranh mà loại này công kích, hắn tùy tiện là có thể né tránh, nhưng là vì biểu diễn giống như thật, hắn không thể không áp chế thực lực của chính mình. Hai người ngươi tới ta đi. Đánh thật lâu, Ngộ Không mới tại phi thường miễn cưỡng dưới tình huống ra tay đem đan ba ranh trọng thương. Trọng thương đan ba ranh tìm được một cái cơ hội chạy mất. Mà Ngộ Không đi cũng phảng phất bởi vì thân thể có thương tích không cách nào truy kích. Nhịn được thật là thống khổ nha. Rõ ràng một quyền liền có khả năng đem ra hỏa đánh chết. Hết lần này tới lần khác phải làm bộ đem hết toàn lực dáng vẻ. Thật là quá cực khổ. Nhìn đan ba ranh biến mất thân ảnh, Ngộ Không phun một ngụm cả giận. Là không để cho người này hoài nghi. Thật đúng là phi hắn tốt một phen tay chân đây. Hừ, đáng ghét ra hỏa, chờ ta thương dưỡng hảo. Chính xác phải thật tốt hành hạ ngươi một phen, để tiết mối hận trong lòng của ta. Chạy mất đan ba ranh, thấy Ngộ Không không có đuổi theo. Tại thở phào đồng thời, nội tâm cũng át không chế trụ được mà phẫn nộ. Tại đan ba ranh trong mắt, Ngộ Không thực lực với hắn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bởi vì vận khí tốt, mới trọng thương hắn, là lấy hắn tâm lý phi thường không cam lòng. Không lâu, Ngộ Không đi theo đan ba ranh đi tới Pokonlo ẩn thân địa phương. Đây là một cái ẩn núp trong lòng đất pháo đài. Như vậy, ẩn núp địa phương, nếu như không là theo chân đan ba ranh, Ngộ Không coi như là phát động Red Ribbon Army cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn tìm tới. Xem ra bởi vì ta cái này con bướm nhỏ, cái thế giới này xảy ra biến hóa rất lớn đây. Bất quá, coi như ngươi ẩn núp lại ẩn núp, không phải là bị ta tìm tới sao? Đứng ở pháo đài cửa vào, Ngộ Không tự nhủ, trong pháo đài, đan ba ranh đã thấy Pokonlo, ma vương đại nhân, thật xin lỗi, ta nhượng ngài thất vọng. Đan ba ranh mặt đầy xấu hổ quỳ lại nói. Không có gì, kia thực lực cá nhân không yếu, bất quá so ngươi cũng cường không bao nhiêu, ta hiện tại sẽ thấy ban cho ngươi một chút lực lượng. Ngươi đi đánh bại hắn, Pokonlo nói, thông qua tâm linh cảm ứng hắn đã biết xảy ra sự tình. Nói hắn liền chuẩn bị ban cho đan ba ranh lực lượng, bất quá đang lúc này, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới, ta nghĩ không cần phiền toái như vậy. Ta đã đến, ma vương đại nhân không ngại tự mình động thủ. Theo tiếng nói, Ngộ Không thân ảnh cũng hiển hiện ra. Ngươi, ngươi là thế nào theo tới? Chuyện này, điều này sao có thể? Đan ba ranh mặt đầy rung động. Phế vật, lại để cho địch nhân đuổi tới đây. Thật là phế vật. Pokonlo vừa giận vừa sợ. Nếu ma vương cũng cảm thấy hắn là cái phế vật. Như vậy ta liền miễn phí giúp ngươi đưa hắn quy thiên đi. Vừa nói, Ngộ Không một chỉ điểm ra, một đạo ngón trỏ lớn bằng khí công ba, trong nháy mắt xuyên qua đan ba ranh mi tâm. A, đầy mắt kinh hoàng bên trong, đan ba ranh té xuống đất, rất nhanh thì không còn khí tức. Xem ra ma vương đại nhân thật tức giận đây, ra tay với ta lại thờ ơ không động lòng. Ngộ Không nhìn về phía sắc mặt khó coi ma vương nói. Lớn mật, ngươi lại dám tại ma vương trước mặt giết người. Lúc này, Pokonlo bên người điểu đầu người mắng. Nếu như không phải hắn chủ động nhảy ra. Đối với loại tiểu nhân vật này, Ngộ Không còn thật không có chú ý tới đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.